Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 204, muốn hướng tinh đấu đại xâm lâm. Đánh dấu nhiệm vụ, tinh đấu đại xâm lâm, ký đến thời gian 3 tháng, đánh dấu khen thưởng không biết, hệ thống băng lãnh âm thanh vang lên, ô, Lục Huyên bước chân dừng lại. Hệ thống lại tới đánh dấu nhiệm vụ sao? 3 tháng ký đến thời gian, ngược lại là đầy đủ. Ta hiện tại 29 cấp, nhưng là khoảng cách 30 cấp cũng không xa. Cũng liền mấy ngày tất nhiên sẽ đột phá. Đến lúc đó còn có thể thuận tiện cầm cái hồn hoàn. Lục Huyên thầm nghĩ nói. Chủ thượng, Huyên công tử, Lục Huyên một ra khỏi cửa phòng. Tứ đại phong hào đấu la cùng nhau đã tìm đến. Trời có mắt rồi, Lục Huyên trong phòng ôm Thiên Nhận Tuyết ngủ say sưa. 4 người bọn họ độc thân cầu ở ngoài cửa đợi trọn vẹn một buổi tối. Ai, nói nhiều rồi đều là nước mắt a. Đều tuổi rất cao còn cần trải qua loại này tàn phá. Thượng Thiên thật là quá không công bằng. Chúng ta đi thôi. Lục Huyên nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó thúc dục trong tay hãn hải càn khôn cháo. Nhất thời Lục Huyên cùng Long Tiêu Giao cùng cuồng tê đấu la thân hình liền biến mất không thấy. Đây chính là hãn hải càn khôn cháo sao? Quả nhiên thần kỳ, nhìn lấy 3 người biến mất bóng người. Xà Mâu đấu la nói ra, hoàn toàn chính xác thần kỳ. Bất quá ta quan tâm hơn chính là tối hôm qua Uyên công tử cùng tiểu thư bọn họ đến cùng có hay không? Thứ đồn đấu la nói ra, cần phải có đi. Xà Mâu đấu la điểm nhẹ lấy cái cằm, ta lại cảm thấy không có, tối hôm qua giống như không có gì lớn động tĩnh a. Thứ đồn đấu la nói ra, đại động tĩnh. Xà Mâu đấu la nói ra, ngươi nói bọn họ tối hôm qua là không phải dùng hãn hải càn khôn cháo cô lập, cho nên chúng ta mới không có nghe thấy động tĩnh gì. Trên thực tế, bọn họ đã sớm, rất có thể. Thứ đồn đấu la nhẹ gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý. Các ngươi hai cái tại vậy nói gì đâu? Thiên Nhận Tuyết thanh âm truyền đến. Không có gì, tiểu thư. Nghe được Thiên Nhận Tuyết thanh âm, hai người đều là giật mình, vội vàng nói, Lục Huyên thì là một đường trở về Tinh Lam Tửu Điếm. Hiện nay đã đánh dấu nhiệm vụ đã ban bố, như vậy thì đại biểu cho hắn tại Thiên Đấu Hoàng Thành đợi không được bao lâu. Mà lại hắn bây giờ cách 30 cấp chỉ có cách xa một bước, cũng phải nhanh một chút đột phá mới được, mà lại lần này đi gặp Tiểu Tuyết. Không chỉ có đem Long Tiêu Giao lai lịch bàn giao một lần, chính là sư tỷ cùng Chu Trúc Thanh sự tình cũng cùng Tiểu Tuyết giao cái cơ sở. Cuối cùng là đạt được Tiểu Tuyết đồng ý, hắn cũng liền không cần phải lo lắng về sau hậu cung bốc cháy. Lục Huyên hiện tại đáy lòng dị thường nhẹ nhõm, với hắn mà nói Thiên Nhận Tuyết là khó khăn nhất là một cái. Bởi vì nàng cao ngạo nhất cũng cường thế nhất. Không giống Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh như vậy dịu dàng ngoan ngoãn. Bất quá may ra, vẫn là để hắn trấn an đi qua. Hiện tại thật là không có chuyện gì một thân nhẹ a. Đến mức chữ phong trí, Lục Huyên quyết định tại trước khi rời đi vẫn là muốn cùng gia hỏa này lại gặp mặt một lần. Cũng tạo mối quan hệ cái gì, mà Tuyết Nhi bên kia. Tuyết Băng bị trọng đánh 20 đại bản sau đã bị cấm túc tại Hoàng Tử Phủ. Mà Tuyết Tinh Thân Vương tại Tuyết Dạ Đại Đế chỗ đó cũng nhận vắng vẻ. Tuyết Nhi hiện tại chính là danh tiếng đang thịnh thời điểm. Tình thế một mảnh rất tốt. Muốn đến cho dù hắn bây giờ cách đi, Thiên Nhận Tuyết hẳn là cũng có thể hoàn toàn trưởng khống cục thế. Lục Huyên tin tưởng nàng có năng lực như thế. Không vì cái gì khác, đơn giản là nàng là Thiên Nhận Tuyết, cho nên hiện tại bày ở Lục Huyên trước mặt kỳ thật chỉ có 2 chuyện. Chuyện thứ nhất cũng là đột phá tu vi, một chuyện khác cũng là lại cùng chữ phong trí biện pháp quan hệ, vì về sau thu phục Thất Bảo Lưu Ly Tông chuẩn bị sẵn sàng. Lục Huyên nghĩ đến, ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển thanh khí kinh, hướng về 30 cấp cảnh giới xuất phát. Một tháng sau, một tháng này, Lục Uyên không chỉ có đột phá tu vi của mình, cùng chữ phong chí quan hệ cũng kéo vào không ít. Lục Uyên là tính kế đã lâu, chữ phong chí là có ý kết giao, coi là ăn nhịp với nhau. Đương nhiên, trong lúc đó Lục Uyên cũng là làm đủ cao lạnh tư thái. Dù sao hắn ở trước mặt người ngoài chính là người này thiết lập, mà chữ phong chí khéo léo, xử sự giao tiếp năng lực mạnh, trên cơ bản đều là từ chữ phong chí mở miệng. Gặp mấy cái lần về sau, quan hệ một cách tự nhiên thì khá hơn. Hiện tại chữ phong chí đều không gọi hắn Lục công tử, đều đổi gọi Tiểu Uyên. Luận như quen thuộc cùng ra mặt, không thể không nói chữ phong chí vẫn là có chút tài năng. Bất quá vì mình sau này mưu tính, Lục Uyên cũng không có phản bác. Bất quá chỉ là một cái xưng hô mà thôi, đại biểu không là cái gì. Hắn đồng dạng có thể gọi đạt được miệng Ninh thúc thúc. Luận ra mặt độ dày, hắn không kém bất kỳ ai. Ngươi muốn đi rồi sao? Thái tử phủ trong thư phòng, Thiên Nhận Tuyết cùng Lục Uyên hai người một chỗ. Thiên Nhận Tuyết cầm lấy ấm trà cho Lục Uyên rót một chén trà xanh. Hỏi, ta đã 30 cấp, cần phải đi tinh đấu đại xâm lâm cầm một cái hồn hoàn. Tiếp nhận Thiên Nhận Tuyết đưa tới trà xanh, Lục Uyên nói ra, vậy ngươi hấp thu xong hồn hoàn về sau chuẩn bị làm gì? Sẽ còn trở về sao? Thiên Nhận Tuyết nhìn lấy Lục Uyên, ánh mắt bên trong mang theo một tia chờ mong. Hấp thu xong hồn hoàn mà nói ta chuẩn bị trên đại lục lịch luyện một phen. Trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại đến Thiên Đấu Hoàng Thành. Lục Uyên nói ra. Nghe Lục Uyên, Thiên Nhận Tuyết biểu lộ không thay đổi, nhưng ánh mắt bên trong nhưng lại có một tia không muốn. Nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết dáng vẻ, Lục Uyên đột nhiên đứng dậy, đi tới Thiên Nhận Tuyết bên cạnh, đem Thiên Nhận Tuyết một thanh ôm vào trong ngực. Tuyết Nhi, có phải hay không nỡ ta? Thiên Nhận Tuyết lườm Lục Uyên liếc một chút, nói, xú gia hỏa, thiếu tự luyến. Người nào không nỡ bỏ ngươi, lại khẩu bất đối tâm. Lục Uyên mỉm cười, nói, Tuyết Nhi, nếu như ngươi lúc nói lời này, ánh mắt không theo thói quen đi lên nghiêng mắt nhìn, vậy ta thì thật tin tưởng. Nói, không đợi Thiên Nhận Tuyết nói chuyện, Lục Uyên lại nói, Tuyết Nhi, kỳ thật ta cũng không nỡ bỏ ngươi. Nếu như có thể mà nói, ta thật nghĩ mỗi ngày đều nhìn thấy ngươi. Lục Uyên nói, nhẹ nhàng hôn một cái Thiên Nhận Tuyết cái trán. Xú gia hỏa, Thiên Nhận Tuyết nhẹ giọng kêu lên. Tuy nhiên ta cũng không nỡ bỏ ngươi, nhưng là ta vẫn còn muốn đi. Hiện tại thực lực của ta còn rất yếu. Ta nhất định phải làm chính mình cường đại lên. Nếu như không có đủ thực lực, vậy ta về sau lấy cái gì đến bảo hộ ngươi thì sao? Cái này chung quy là một cái thực lực vi tôn thế giới a. Muốn không bị người khác khi dễ, liền cần biến đến so tất cả mọi người cường. Lục Uyên ngưng tiếng nói, Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Nàng không phải tầm thường tiểu nữ sinh, so với Lục Uyên cả ngày đợi tại bên cạnh nàng, nàng càng muốn để Lục Uyên có một cái rộng lớn tiền đồ. Nam nhân này đã định trước ngao du cửu thiên, mà không phải vây ở bên người nàng chỉ là ba thước chi địa. Điểm này, Thiên Nhận Tuyết đã biết rất sớm. Tuyết Nhi, ta sẽ trở lại gặp ngươi. Lục Uyên nói ra, Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lục Uyên, mang theo tình ý dạt dào. Tuyết Nhi, thế nào? Lục Uyên ôn nhu hỏi, xú gia hỏa. Hôn ta, Thiên Nhận Tuyết tiếp cận chính mình môi đỏ. Tốt, Lục Uyên nhẹ nhàng mở miệng, sau đó hơi hơi cúi đầu. Trong thư phòng, nhất thời tràn đầy đều là lương thực vị đạo. Chủ thượng, chúng ta đi đâu? Tinh Lam tửu điếm bên ngoài. Long Tiêu Dao nhìn lấy Lục Uyên. Tinh đấu đại xâm lâm. Lục Uyên nói ra, đúng, chủ thượng, đến mức cuồng tê tiền bối, ngươi lưu lại trong bóng tối bảo hộ Tuyết Nhi, có Long lão bảo hộ ta như vậy đủ rồi. Đúng, Huyên công tử, cuồng tê đấu la âm thanh vang lên, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.